Thiên kim thật không dễ chọc. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe thể thao chạy ầm ầm vào chỗ ngoặt mặt sau tiểu khu. Đèn xe nhoáng lên, dừng ở cửa sau trên người Vân Lục ăn mặc váy màu đỏ. Nước mưa lại nhỏ từ giữa không trung bay xuống. Ánh sáng mang theo bọt nước thật nhỏ. Chân ga giang úp lại nhất dẫm. Bá, mà một tiếng dừng lại. Xe thể thao màu đen chặn toàn bộ cửa sau. Đứng ở cửa Vân Lục nâng đôi mắt lên. Tất cả đều là nước mắt. Nhấp khẩn môi hơi phát run. Ngón tay tinh tế trở nên trắng. Trái tim giang úp đi theo vừa kéo. Đẩy cửa xe đi xuống. Đi hai bước, lại xoay người. Cầm áo khoác ở ghế phụ. Đi đến trước mặt Vân Lục. Theo sau rũ ra. Trực tiếp choàng vào trên vai nàng rồi ôm lấy. Nói, mở cửa. Vân Lục thành thật mà duỗi tay. Ấn vân tay. Ngón tay mảnh khảnh dính bọt nước. Bạch mà thấu. Cửa mở sau. Giang Úc bắt lấy tay nàng. Nắm ở lòng bàn tay. Ôm người đi vào. Cửa sau tiểu khu gieo trồng không ít trúc diệp. Còn có một hai cái đình hóng gió. Lúc này ban đêm. Yên tĩnh không người. Vân Lục dựa vào ở trong lòng ngực hắn. Đi bước một mà đi tới. Mũi đau xót. Nước mắt từng viên mà trào ra. Nàng cúi đầu, sợ bị Giang Úc nhìn đến, chỉ có thể duỗi tay lau. Lau một chút, thủ đoạn đã bị bắt lấy. Cầm đột nhiên bị nâng lên, đối diện với đôi mắt hắn. Vân Lục tưởng khống chế được nước mắt, nhưng là khống chế không được. Cứ như vậy cùng hắn đối diện, nước mắt lại rớt, đôi mắt Giang Úc rất sâu. Vài giây sau, thở dài một hơi, ngón cái ngăn chặn một viên nước mắt. Theo sau cúi đầu, hôn cái mũi nàng, đừng khóc, ta vội muốn chết. Vân Lục bắt lấy tay hắn, nuốt nghẹn, ngữ điệu không thành, ta cùng ngươi xin lỗi, thực xin lỗi. Giang Úc, ngươi như thế nào sẽ thích ta? Chấm, đây mới là vấn đề trong lòng nàng vẫn luôn nghĩ, nàng vẫn luôn không hiểu. Nàng tưởng đáp lại, chính là nàng không biết như thế nào đáp lại. Nàng có điểm tự đại, cho rằng hắn thường xuyên tức giận nhưng là hắn sẽ không đi. Chính là hắn vẫn là sẽ đi. Giang Úc nghe thấy vấn đề này, ninh hạ mi, trên dưới xem nàng, sau nói, thích yêu cầu một cái lý do sao? Vân Lục chần chờ, không cần lý do, kia như thế nào thích à? Giang Úc đột nhiên cười. Hắn nhéo cái mũi nàng, được. Ngươi không cần nói nữa. Thật muốn bị tức chết. Nói. Hắn chặn ngang liền đem nàng ôm lên. Vân Lục kinh hô một tiếng. Ôm cổ hắn. Theo hắn đi lại nện bước ngửa đầu nhìn hắn. Vẫn là có dính nước mưa. Tinh tế. Kéo dài. Dừng ở ánh mắt của hắn. Hắn rất tuấn tú. Cũng rất cao lớn. Vào thang máy. Ấm áp nhiều. Tâm tình Vân Lục cũng bình phục rất nhiều. Chính là nàng còn có rất nhiều muốn nói với Giang Úc. Cho nên cúi đầu vẫn luôn nghĩ sẵn trong đầu. Giang Úc nắm tay nàng lạnh lẽo. Mặt khác một bàn tay cầm di động. Nghiêng đầu phát WeChat. Giang Úc, gần nhất Vân Thị có phát sinh cái gì sao? Hứa điện thực mau hồi. Có. Hứa điện. Video. Hứa điện. Đêm nay mới nhất. Hứa điện. Tiểu bạch thỏ thu nhỏ mèo hoang. Muốn bắt đồ vật ở trong tay. Video có một cái bìa mặt. Một mặt màu đỏ mơ hồ mà khắc ở bên trong. Đôi mắt Giang Úc mị mị. Hắn nghiêng đầu quét nữ nhân bên cạnh. Hồng đến quyến rũ. Làm sao vậy? Vân Lục ngẩng đầu. Đôi mắt chớp chớp. Mũi đôi mắt đều là hồng. Cùng con thỏ giống nhau. Giang Úc tầm mắt ở môi nàng vài giây rồi di chuyển tầm mắt. Không có việc gì. Hắn không lên tiếng mà đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi. Thang máy đinh mà một tiếng. Hai người đi ra thang máy. Vân Lục mở cửa. Hai người đổi giày. Vân Lục dẫm lên dép lê đi hai bước. Sau cúi đầu xem một cái tây trang trên vai. Tây trang còn mang theo mùi hương nhàn nhạt. Nàng gỡ xuống. Sờ soạng, có chút ướt, Âm thanh Giang Úc từ phía sau truyền đến. Tây Trang ngươi làm ướt. Ngươi giặt. Nga. Được à, Vân Lục ngoan ngoãn mà ứng. Nàng đem Tây Trang trước treo lên. Sau nói. Ta đi làm ăn. Ngươi muốn ăn cái gì? Giang Úc kéo tay áo. Sau khi nghe xong híp mắt. Ngươi còn không đi tắm rửa. Còn làm ăn. Vân Lục ngây người. Cùng hắn đối diện. Nàng há miệng thở dốc. Cảm giác chính mình chỉ còn lại có cái ưu điểm này. Có điểm tưởng lấy lòng hắn. Nàng ý thức được điểm này. Nói. Ta còn là cho ngươi làm điểm ăn. Ta lại đi. Đi tắm rửa. Tắm xong rồi ra. Bằng không ta giúp ngươi tắm. Giang Úc chỉ vào phòng ngủ chính. Vân Lục bị khí kia thế sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nàng mím môi. Nga một tiếng. Xoay người chạy nhanh chạy. Đem người đi vào tắm rửa. Giang Úc ngồi ở trên sofa. Chân dài xoa. Lấy ra di động click mở xem. Video âm thanh rất lớn. Hẳn là truyền thông chuyên nghiệp chụp. Cũng là Vân Thị tập đoàn họp thường niên. Khẳng định mời không ít truyền thông. Muốn bốn phía tuyên truyền. Bởi vì âm thanh thu âm cũng tốt. Video một mở đầu liền cùng xem tảng lớn giống nhau. Vân Lục ăn mặc một bộ váy dài màu đỏ. Dẫm lên giày cao gót hướng sân khấu đi cảnh. Ưu tú giống nhau. Đáng tiếc. Quá mức cao thanh. Má nàng tái nhợt. Ngón tay đặt ở váy nắm chặt. Đó là càng nắm càng chặt. Như là ở phó pháp trường. Nàng đi thẳng lên sân khấu. Hướng Vân Sương lễ. Cầm microphone trở về. Mới có thể nhìn ra hơi chút có chút chấn định. Đáng tiếc. Kế tiếp kia một phen lời nói. Tuy rằng thực khí phách. Nhưng là tay lấy microphone vẫn luôn ở run. Giang Úc thật sâu mà nhìn trong video mặt. Thực đau lòng. Vân ra những chuyện này. Hắn không có hứng thú. Nhưng là cũng có thể đoán được là cái tình huống như thế nào. Lại nghĩ đến Vân Lục đột nhiên muốn xuất ngoại. Vội vàng thi vào Cambridge. Ở nơi đó ngẩn ngơ. Mấy năm liên tục đều không trở về. Giang Úc thân là Giang gia trưởng tôn. Đệ nhất thuận vị người thừa kế. Sở hữu hết thảy đều là sinh ra đã có sẵn. Không có người dám nói hắn không tư cách này không tư cách kia. Chỉ có hắn có tư cách như vậy. Hơn nữa mọi người chỉ biết đối hắn cúi đầu xưng thần. Nhưng Vân Lục bất đồng. Nàng một thiên kim chính quy. Lại muốn cùng sau này mẹ ghẻ cùng chị kế thậm chí em trai kế tranh đoạt Vân Thị. Như vậy trái lại đãi ngộ. Nói không nên lời đáng thương. Hắn còn phát giận gì với nàng đâu. Như thế nào bỏ được. Thật sự tưởng đánh chính mình mấy bàn tay. Trong phòng tắm tiếng nước xôn xao. Vân Lục đứng ở vòi hoa sen. Tùy ý để nước ấm ướt nhẹp thân mình. Từ khi đi lên sân khấu kia một khắc. Nàng cả người chính là lạnh. Lúc này nước ấm rốt cuộc làm nàng ấm áp. Nàng nghiêng đầu. Đem tóc xoa rửa sạch sẽ. Mặc xong quần áo rồi ra. Đi ra sau. Vân Lục lại chạy nhanh lau khô tóc. Sau đó đứng ở cạnh cửa hô một hơi. Lại đi ra ngoài. Phòng khách tản ra mùi vị nhàn nhạt. Giang Úc ở trên sofa hút thuốc. Đang xem cái gì? Vân Lục nhấp môi dưới. Tay để ở tay vịn sofa cười hỏi. Đang xem cái gì à? Giang Úc phản xạ tính địa điểm viên kiện. Rời khỏi video. Hắn buông di động. Ra vẻ đạm nhiên. Không có gì. Vân Lục đứng ở sofa sau. Nhìn đầu tóc tước mỏng của hắn. Đầu ngón tay kẹp điếu thuốc. Nàng cười nói. Ta cho ngươi làm mặt đi. Giang Úc quay đầu lại. Đôi mắt hẹp dài như đang xem nàng. Vân Lục bị xem đến có điểm hoảng. Muốn hỏi hắn chút cái gì. Giang Úc nhướng mày. Hảo, đi làm. Vân Lục thở ra một hơi. Như là tìm được sự tình có thể làm. Vui vẻ đến không được. Đi vào phòng bếp bước chân tràn đầy vui sướng. Giang Úc cắn điếu thuốc đi theo đứng dậy. Dựa ở trên cửa phòng bếp. Thật sâu mà xem nàng ở bên trong bận rộn. Tóc còn hơi ướt. Theo ngọn tóc đi xuống. Cổ đều ướt. Hắn xoay người. lại trở về, cầm khăn lông tiến lên, từ phía xoa nhẹ tóc nàng. Vân Lục đang thái thịt, bị này động tĩnh dọa đến. Nàng quay đầu, ngón tay nam nhân chống cái ót nàng đem nàng đầu xoay trở về. Ngữ khí thực nhẹ, ngoan ngoãn làm, được thôi. Vân Lục ngoan ngoãn tất cả, tiếp tục thái thịt, phía sau tay nam nhân một chút hai xuống đất xoa. Ngẫu nhiên đánh trả trọng, túm vài sợi tóc, có điểm đau, Vân Lục đều chịu đựng, không ra tiếng, nàng lại cắt hành tìm trứng gà. Ở trong phòng bếp cũng không dám đi lại quá lớn. Giang Úc buông xuống, xoa đuôi tóc, sợi tóc nàng thực nhu thuận, không dễ dàng làm như vậy. Phía sau lưng bị ướt, áo ngủ màu đen đón da thịt, có thể nhìn đến nội y. Giang Úc đôi mắt lạc kia nội y dây lưng nhìn vài giây, mới dịch đi chỗ khác. Đau cái đầu quỷ này, ta làm ngươi ngồi vào trên đùi ta a. Giang Úc xít gào, túm chặt cổ tay của nàng hướng trên người mang. Vân Lục lảo đảo một chút, ngã ngồi ở trên đùi hắn. Giang Úc ôm nàng, hầm hừ mà bắt đầu ăn mì. Vân Lục hướng bên cạnh né tránh, có điểm không được tự nhiên. Mặt cũng hồng, nhưng thực thành thật, bởi vì hắn tức giận. Giang Úc đưa một khối thịt mềm đến miệng nàng. Vân Lục cắn. Giang Úc, ăn ngon sao? Vân Lục, hình như không đủ mềm. Giang Úc, thực mềm, yêu cầu đừng quá cao. Ngươi lại không phải đầu bếp. Vân Lục, ân. Giang Úc, đáng chết, này ngoan đến quá liêu nhân đi. Phạm Quy A, ăn xong rồi mặt. Đôi mắt Vân Lục cùng cái mũi không hề đỏ. Gương mặt nhàn nhạt đỏ ửng là Giang Úc mang đến. Hai người sơ yêu đương, cũng có chút khẩn trương cùng không hiểu, cho nên ngồi ở trên sofa sau. Vân Lục chơi di động, Giang Úc xem nàng chơi di động. Vân Lục kỳ thật có điểm sợ chuyện đêm nay tuôn ra đi. Nàng ấn vào trang báo kinh tế tài chính, còn có Weibo, cùng Tieba. Cái này theo mình nhớ là giống YouTube, không có một cái tin tức. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng không phải sợ cái gì, sợ chính là nếu nàng không cướp đoạt đến vị trí tổng tài, sẽ bị người cười. Nàng thật sự là không có gì tin tưởng, nhưng là nàng cần thiết đến làm. Giang Úc xem nàng rối rắm, liền đại khái có thể đoán được nàng suy nghĩ cái gì. Lúc này cũng có thể cảm giác được, nàng thực không tự tin. Vân Lục trái lo phải nghĩ, đột nhiên nhớ tới bên người còn có cái bạn trai. Đôi mắt lén lút quét hắn liếc mắt một cái. Giang Úc chính nhìn nàng, hai người tầm mắt đâm vào nhau. Giang Úc nhướng mày, Vân Lục chần chờ, hỏi, ngươi hiện tại có hay không xử lý sự tình Giang gia các ngươi? Lấy kinh nghiệm ha. Giang Úc câu môi, còn rất thông minh. Hắn ừ một tiếng, có. Vân Lục quả nhiên ánh mắt sáng lên. Nàng hướng trong lòng ngực hắn cọ cọ. Giang Úc bất động thanh sắc, tay đáp trên sofa, nhìn nàng cọ, cọ đến quanh hơi thở tất cả đều là mùi hương dầu gội. Còn có trên người nàng nhàn nhạt mùi hương tắm gội, hỗn hợp ở bên nhau, liền thành tình dược thúc dục hân. Giang Úc đột nhiên đẩy bả vai nàng, đem nàng đẩy ra, đình, đừng cọ, định lực không đủ. Vân Lục dừng lại, có điểm khó hiểu, nàng chống ngực hắn, ngửa đầu mỉm cười, đôi mắt mang theo lấy lòng. Chính là ta muốn hỏi, như thế nào có thể bắt được một cái vị trí CEO công ty? Trên mặt nàng mười phần lấy lòng. Giang Úc thập phần hưởng thụ. Hắn khẩy sợi tóc trên bả vai nàng, nhàn nhạt nói, đầu tiên ngươi đến công ty, quen thuộc công ty vận hành như thế nào, sau đó, ngươi đến cạnh tranh, cuối cùng thông qua hội đồng quản trị. Không phải ta, ta chính là hỏi một chút. Vân Lục nghe được kia một cái ngươi, ngươi, ngươi, thập phần khẩn trương, chạy nhanh giải thích. Nàng nhớ rõ đời trước Giang Úc thực nghiêu bức, thu mua công ty quản lý Giang thị, thủ đoạn cứng rắn cương quyết, trấn áp rất nhiều đồng sự già mà không đứng đắn, nghe nói còn sa thải chức vị ba hắn. Hắn như vậy lợi hại. Vân Lục đối mặt hắn, quả thực tự ti đến bụi bặm, cho nên không thể nói cho hắn. Nàng ý đồ tưởng được đến vị trí CEO Vân Thị tập đoàn. Giang Úc tản mạn nga một tiếng, không vạch trần nàng. Vân Lục tiếp tục đặt câu hỏi. Thông qua phiếu hội đồng quản trị là được sao? Người cũng phải có năng lực à? Giang Úc tàn nhẫn túm tóc nàng. Vân Lục mặt đưa đám. Nàng có thể mở công ty quản lý là bởi vì đời trước ở nhà nhìn rất nhiều sự tình giới giải trí. Còn biết gì sẽ giải thể. Cho nên đi tìm bọn họ 5 người tới. Đến nỗi khuyết điểm bọn họ sau cùng lại bị tát nước bẩn nguyên nhân như nào nàng đều biết. Cho nên nàng có thể tận lực cho bọn hắn tránh ra. Chỉ cần tinh phiệu không tiêu tan, Di liền sẽ phát triển rất khá. Bọn họ sẽ kiếm tiền. Nhưng là Vân Thị tập đoàn. Nàng ở đại học đã bị đuổi khỏi Vân gia. Sau lại nàng một người ở bên ngoài sinh hoạt. Chưa từng có chú ý quá hậu kỳ phát triển. Nàng thậm chí đều sẽ không quản lý người. Năng lực này đến từ chỗ nào tới? Nàng có thể đi học tập, nhưng là thời gian không còn kịp rồi. Hơn nữa nàng vẫn luôn là có chút sùng bái Vân Xương Lễ. Tuy rằng nàng đối hắn đã thất vọng tột đỉnh, chính là cái phụ thân công tác, là có năng lực, Vân Lục có thể cùng Trình Kiều mẹ con đấu, nhưng là cùng phụ thân tranh đoạt, nhiều ít có điểm khó xử. Xem nàng như vậy, Giang Úc nắm cầm nàng nâng lên, chuyển động một chút, thưởng thức khuôn mặt đưa đám của nàng. Nói, cầu bạn trai ngươi đi, bạn trai sẽ chỉ ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Đêm nay còn có canh một. Chờ, bơ, ui cha, Đà Nẵng bọn mình vẫn đang cách ly nhưng bài vở online học thêm nhiều quá mình quen bén edit cho mọi người. Mong mọi người thông cảm và ủng hộ mình nhé. Trình độ edit của mình dỏm cực. Có gì mong mọi người góp ý ạ? Cách chương.